Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, tựa như chiến thần. Hai bên thế lực ngang nhau, thậm chí tại tập trung dưới sự công kích, Lâm Thiên mơ hồ còn đã rơi vào hạ phong, đang không ngừng lui lại, đều lui tiến vào sâu trong tinh không. Lại có đế chiến bùng nổ sao? Trừ bỏ thiên linh giới, toàn bộ cửu thiên, vô số người đều bị trong tinh không truyền đến động tĩnh bừng tỉnh. Làm cái kia chấn động không nghỉ đế chiến gợn sóng, liên tục kinh hãi, thần châu cường giả, càng là cảm khái liên tục. Từ khi cái kia võ đế chi mộ xuất thế về sau, toàn bộ cửu thiên, liền không có bình tĩnh qua. Thường thường, liền có đế cảnh khí tức hiển hiện. Lần này, càng là nhất là rõ ràng. Có người thậm chí mở ra thần nhãn, xỏ xuyên qua hư không, mong muốn từ vô tận trên bầu trời tìm cái kia đại chiến địa phương. Chỉ là các lớn thiên giới cách xa nhau thực tế quá xa, bọn hắn căn bản không có năng lực quan sát, lại bay xuống tại địa phương khác nhau, cho nên mạnh hơn người cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đen kịt sâu trong vũ trụ có kiếm quang chớp động, lại cũng không biết cái kia là địa phương nào. Táng thiên, tinh không xa xôi chỗ sâu, Lâm Thiên hét lớn một tiếng, chợt một kiếm nhấc lên thao thiên huyết hải, trong chốc lát chém ra ngoài. Một tôn chuẩn đế, bị nguyên bản liên tục bại lui Lâm Thiên, đánh trở tay không kịp, trong nháy mắt liền bị chia làm hai nửa. Tới đây cho ta, Lâm Thiên tay khẽ vẫy, không có nửa phần dừng lại. Mang theo người này huyết khí tinh hoa, liền lập tức lui nhanh. Ngay sau đó, mấy đạo kinh khủng công kích theo nhau mà tới, rơi vào lúc trước hắn vị trí kia, đem phiến tinh không này cho sinh sinh oanh ra một cái lỗ thủng to, hình thành một cái to lớn hư không vòng xoáy, bên trong dũng động năng lượng kinh khủng, chỉ sợ không có ngàn năm vạn năm đều sẽ không tiêu tán. Mọi người cẩn thận, tận lực tụ lại, tuyệt đối không nên nhường cho hắn bất luận cái gì cùng giết cơ hội. Tuyết đế quát lớn, bọn hắn mặc dù nhìn như là chiếm cứ thượng phong không sai, không ngừng đuổi theo Lâm Thiên. Nhưng trên thực tế, Lâm Thiên ngoại trừ tại lui bên ngoài, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại trong lúc này, đã giết bọn hắn 4 người. Khí tức càng ngày càng khủng bố, chỉ là lúc này thôn phệ hết vị kia chuẩn đế cùng với tay hắn lên món kia đế binh lực lượng về sau, Lâm Thiên thực lực mặc dù còn chưa có trở lại đỉnh phong, nhưng cũng đã lần nữa bước vào đế cảnh. Mặt đối trước mắt này chút ngụy đế, tự nhiên cũng không còn điều gì e ngại. Giết! Lâm Thiên trực tiếp cầm kiếm chính diện giết đi lên. Một cử động kia làm cho mọi người giật mình. Chợt, tất cả mọi người nở nụ cười lạnh. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức, nhưng là muốn mất mạng. Kỳ Lân Thánh Tổ cười lạnh liên tục, trên tay Kỳ Lân cổ kính mang theo uy thế ngập trời, hướng thẳng đến Lâm Thiên chiếu đi. Càng khủng bố hơn đại chiến ở đây bùng nổ, Lâm Thiên một người một kiếm tại trước mắt mọi người chớp động, càng đánh càng hăng, khí tức cũng càng đánh càng mạnh. Có thánh huyết tại tinh không vung vãi, cũng có chuẩn đế đang gào thét. Tuyết đế cùng áo vải lão giả, bây giờ vẻ mặt càng là khó xem tới cực điểm. Bọn hắn phát hiện, đoàn người mình lại bị Lâm Thiên một người chế chủ, ta nhìn thấy cái gì? Vạn linh thiên đế vậy mà giết trở về. Thiên linh giới bên trong, có người gắt gao nhìn xem tinh không, sắc mặt kinh dị, tất cả mọi người trên mặt đều viết đầy khó có thể tin. Trong mắt bọn hắn, đây cơ hồ là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Lâm Thiên có thể chuyển bại thành thắng. Bọn hắn nghĩ chỉ là Lâm Thiên có thể tại nhiều như vậy kinh khủng cường giả liên thủ kiên trì bao lâu, lúc vừa mới bắt đầu. Sự tình cũng đích thật là hướng phía bọn hắn dự đoán hướng đi đang phát triển. Lâm Thiên bị Tuyết Đế đoàn người truy sát đến sâu trong tinh không. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Thiên vậy mà dùng sức một mình, đè ép 7 người tại đánh. Lại từng bước một, xinh xinh theo sâu trong tinh không giết đi ra. Giống như là một tôn vô địch chiến thần. Không đứng ở tiến công. Cái kia một đạo kiếm lại một kiếm kiếm quang. Chấn động tâm thần của mọi người. Đột ngột, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm xẹt qua. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy giọt sâu dòng máu màu xanh lục. Theo cái kia áo vải trên người lão giả bay ra. Phát tán hào quang sáng chói. Vùng vãi trong tinh không. Bị Lâm Thiên bắt lấy. Đem bên trong tinh hoa toàn bộ thu đi. Thi đế thụ thương. Thấy cảnh này, thiên linh giới tất cả mọi người. Không phải do kinh hô. Không nghĩ tới, Lâm Thiên không chỉ chậm chậm bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Lại còn nhanh như vậy, thương tổn tới thi đế. Phải biết, này một vị, cũng không phải Kỳ Lân Thánh Tổ những người này. Có thể so sánh được, hắn từng là chân chính đại đế. Coi như bây giờ tự chém một đao, thực lực cũng vượt xa bọn hắn. Đuổi sát chân chính đại đế, có thể Lâm Thiên. Lại tại mọi người vây công dưới, còn đem này thi đế cho làm bị thương. Như vậy hắn, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Thiên đế thật không tại trạng thái sao? Có người nhịn không được lên tiếng, âm thanh run rẩy. Mọi người nghe vậy, đều là một trận trầm mặc. Nếu như vậy, đều tính không tại trạng thái lời. Cái kia Lâm Thiên trạng thái rất tốt thời điểm, đến khủng bố cỡ nào? Trong tinh không, tùy theo lại một người ngã xuống, đã bắt đầu có người hoảng hốt, sinh ra thoái ý, mong muốn đi, bao quát Kỳ Lân Thánh Tổ, trong lòng cũng đều tại đánh trống, chỉ là, bọn họ đều là mang nhà mang người người, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, một khi bọn hắn không địch lại, chiến bại tại này, bọn hắn thế lực sau lưng, sẽ trong khoảnh khắc. Như vậy hủy diệt, cho nên, bọn hắn không thể lui, cũng không dám lui, chỉ có thể cắn răng giết tới. Cửu khúc thiên cung vị lão tổ kia cũng là như thế. Nhìn tiếp tục đánh tới mọi người, Lâm Thiên cười lạnh một tiếng. Hôm nay, ta liền cầm máu của các ngươi, tới khắc chế trận văn. Dứt lời, hắn lại cầm kiếm giết đi lên, nhiều mặt cùng Lâm Thiên quấn quýt lấy nhau. Giao thủ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, chỉ có thi đế cùng tuyết đế hai người đủ để bắt kịp. Những người còn lại đều trở nên vô cùng cố hết sức. Bá lại là một đạo kiếm quang chém qua. Theo núi tuyết chỗ sâu đi ra vị tôn giả kia. Trong nháy mắt nổ tung, hắn tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị. Tại thân thể nổ tung trong nháy mắt, thần hồn lúc này xông vào hư không, mong muốn bỏ chạy, nhưng lại bị phản ứng càng nhanh Lâm Thiên, cho sinh sinh túm trở về. Lão hủ váng đầu, mạo phạm thiên đế, mong rằng thiên đế tha cho ta này ra mà hồ đồ một mạng. Lão hủ nguyện ý đời đời là bộc a. Vị này đến gần vô hạn đại đế tôn giả, lại cũng mất ban đầu. Cái kia không ai bị nổi bộ dáng. Vẻ mặt hoảng sợ, sợ Lâm Thiên bắt hắn cho một ngụm nuốt, hóa thành tiếp tế. Đáng tiếc, mặt đối với người này cầu xin tha thứ. Lâm Thiên vẻ mặt hào không dao động, trực tiếp đem này đạo thần hồn chấn vỡ, sau đó phất tay đem lực lượng tụ tập tại cùng một chỗ. Sau đó bắt đầu ở trong hư không khắc chế trận pháp, hắn muốn dùng máu làm tế. Trực tiếp dùng những người này thần hồn và khí huyết, đem cửu vĩ linh hồ chân linh tỉnh lại. Hắn nghĩ bắt chúng ta tới làm trận dẫn. Thi đế liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thiên mục đích, không phải do giận dữ. Tuyết đế vẻ mặt cũng là khó xem tới cực điểm. Không nghĩ tới Lâm Thiên như thế không coi ai ra gì. Vậy mà coi bọn họ là làm một loại tế tự dùng cống phẩm. mọi người dồn dập động thủ, lần nữa hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Kinh khủng công kích, không ngừng cắt ngang Lâm Thiên khắc trận. Lâm Thiên cũng không giận hỏa, vẫn như cũ làm theo ý mình. Đúng lúc này, rất lâu không động Kỳ Lân Thánh Tổ, đột ngột nhất kích kéo tới, từ phía sau lưng đánh về phía Lâm Thiên, làm cho Lâm Thiên vẻ mặt run sợ nhất biến. Tuyết Đế đám người thấy thế, biết mình cơ hội tới. Giết, Thi Đế, Tuyết Đế đồng thời hét lớn một tiếng. Hai người khí tức lập tức mạnh tới được đỉnh phong, binh khí trong tay bộc phát ra sáng chói thần mang, vô thượng đế uy triệt để bùng nổ, như là Lâm Thiên táng thiên một kiếm. Thi Đế cùng Tuyết Đế cũng dồn dập đánh ra bọn hắn chung cực nhất kích, cửu khúc thiên cung thánh tổ cũng nắm lấy bọn hắn thiên cung cứu cực đế binh đánh ra sáng chói nhất kích, mấy đạo mạnh mẽ vô cùng công kích khóa chặt Lâm Thiên vị trí, đưa hắn thẻ ở giữa, khiến cho không chỗ có thể trốn, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Ra tay về sau, Thi Đế đám người thấy cảnh này cười lạnh liên tục, người cuồng vọng dù cho lợi hại hơn nữa thường thường cũng là dễ dàng nhất chết. 11 vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.